Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, Mao Bì Tộc. Bóng đen to lớn chiếm cứ thiên không? Màu trắng đám mây che giấu được, phảng phất phía trên có đồ rớt xuống. Lo lắng rất lâu, không như trong tưởng tượng sự tình xảy ra. Kuma quay đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh, thuyền viên nghẹn ngào. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Với nhau dựa chung một chỗ. Bắt được bên người có thể bắt được đồ vật. Thuyền trưởng cắn răng. Nhìn chằm chằm phía trên xem rất lâu. Cho đến hắn thấy trước mặt đồ vật là vật gì. Hắn mới thở một hơi. Đường vòng. Mau mau bánh lái. Ngớ ra làm gì. Muốn chết phải không. Còn không mau một chút bánh lái. Một cước đạp bên người chỉ ngây ngốc thủ hạ. Không để ý hình tượng hét lớn. Thủ hạ muốn giải thích, bị hắn một cái ánh mắt bị dọa cho phát sợ, liền lăn một vòng trở về khoang thuyền. Bánh lái, thay đổi phương hướng, thuyền bè gia tốc, chỉ cầu tại một con kia chân lúc rơi xuống trong phòng. Rời đi cái này cái địa phương, may mắn là bọn hắn tránh được một kiếp, tránh qua một bên, cái kia to lớn chân rơi vào trong đại dương, gợn sóng cuồn cuộn, thuyền bè đung đưa, lên cao. Hạ xuống, sóng gió kéo dài một đoạn thời gian, mới bình tĩnh lại, thuyền trưởng thở ra một hơi, vừa mới hù chết hắn, hắn lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt đồ vật. To lớn, khổng lồ như một tòa cự sơn, cao vút tại trên biển không, dô đảo, to lớn con voi, hắn vốn tưởng rằng đó là một cái truyền thuyết, không phải thật, chính mắt thấy sau đó, hắn trợn mắt hốc mồm. Thật là có loại động vật này tồn tại. Quá kinh khủng. Đó là... chấm ngoặc kép. Đó là... làm sao có thể có loại vật này tồn tại. Thuyền viên đoàn cúi đầu khiếp sợ. Lòi ra con mắt. Kinh hoàng thần sắc. Hiện ra bọn họ không bình tĩnh nội tâm. Kuma híp mắt lại đến. Ôm thánh kinh. Vận khí tựa hồ không tệ. Vậy mà có thể đụng tới ngươi. Duyên phận tới. Kuma lầm bầm lầu bầu nỉ non. Nhìn bắt đầu nâng lên điều thứ hai chân to lớn con voi. Bên người thuyền trưởng lập tức hạ lệnh. Mệnh lệnh thuyền bè rời đi nguy hiểm con voi. Chúng ta phải đợi một thời gian ngắn. Chờ đến nó đi. Chúng ta mới có thể mở mới đi. Không thành vấn đề chứ. Kuma không trả lời. Lẳng lặng nhìn con voi. Chúng ta không lên nổi. Không có phương pháp đặc thù. Rất khó đi lên. Mà còn... cái này con voi không sẽ dừng lại đến cho chúng ta cơ hội đi lên. Hắn vừa nói, vừa quan sát Kuma thần sắc, phát hiện hắn không có không xóa. Bổ sung nói, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Quá nguy hiểm, không đáng để mạo hiểm. Rời đi, mới là vương đạo, dô đảo, một ngôi to đại đảo đảo, tự thành một nước, bọn họ an cư lạc nghiệp, không có đụng phải nguy nan. Các hải tặc muốn tìm được bọn họ, rất là khó khăn, đều là bởi vì tượng chủ có thể di động, mỗi ngày đều đang di động, hôm nay ở chỗ này, ngày mai, đem sẽ xuất hiện khác một cái địa phương, muốn tìm được hắn, khó lại càng khó hơn, đụng phải, chính là vận khí, không thể bỏ qua, mà còn, Kuma đối với phía trên người cảm thấy rất hứng thú, đụng phải, không đi lên một chuyến. Dưới một lần, khả năng không có máy sẽ đụng phải. Kuma lầm bầm lầu bầu. Tâm lý rất là xung động. Đi lên, nhìn một chút. Cơ hội, xảo túng tức thệ. Không thể cầm, chính là tổn thất. Cái kia chúng ta là không cách nào đi lên. Thuyền bè phía trên vận chuyển rất nhiều hàng hóa. Tùy tiện đi lên, rất có thể biết. Chấm ngoặc kép, thuyền trưởng không dám nói đi xuống. Hắn thấy mặt gấu sắc xuất hiện một chút cứng ngắc, tựa hồ là tức giận. Hắn nhanh chóng cúi đầu, không thể nói tiếp. Hắn sợ hãi người này trở mặt. Hải tặc, không có mấy người là chú trọng uy tín. Bọn họ không vui, tới tập trung hội giết người. Được, các ngươi đi thôi, chính ta đi lên. Kuma không quan tâm bọn họ sống chết. Năng lực phát động, thuấn di xuất hiện, biến mất ở thuyền bè phía trên. Trong nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung. Chung quanh một phiến hải dương. Không có thể đặt chân địa phương. Mà Kuma, sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa. Thuyền trưởng hít vào một hơi, vỗ ngực một cái, may chính mình không có đắc tội người này. Bằng không, sau lưng thuyền viên, rối rít cúi đầu xem thân thể của mình. Còn sống, không có chết. Thuyền trưởng, chúng ta đi nhanh lên đi, tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Thuyền trưởng xem hắn, nhìn thêm chút nữa phía trên, gật đầu một cái, đi, chúng ta rời đi nơi này. Nơi đây không thích hợp ở lâu, coi như không phải tượng chủ, cũng có Kuma cái này người nguy hiểm. Hắn là một viên không lựu đạn định giờ, tùy thời sẽ nổ mạnh. Rời đi, động tác rất nhanh, toàn lực gia tốc, biến mất trên biển. Tượng chủ trên, một người đứng ở cửa, quay đầu xem sau lưng. Vân thải bên trong, một mảnh trắng xóa, không thấy được chung quanh có vật gì. Cúi đầu xem đại dương, sâu không thấy đáy. Kuma mới biết rõ mình lên cao rất cao, đứng ở phần lưng, vững vàng như con đường. Kuma hiếu kỳ quan sát chung quanh. Không khí trong lành, ướt át thiên không, đụng ngã gương mặt, vân thải biến thành giọt nước, giơ tay lên, vuốt ve gương mặt, ướt át một mảnh, cúi đầu xem thánh kinh, phía trên dính không ít giọt nước, lại như vậy nắm, thánh kinh sẽ toàn bộ ướt đẫm, không thể tiếp tục sử dụng, không thể làm gì khác hơn là thả vào trong ngực, tạm thời giữ gìn thoáng cái, đi về phía trước, đi ngang qua đá đại môn. Không có ai ngăn trở, chủ yếu là Kuma lúc đi lại sau khi Thuấn Di xuất hiện, Thuấn Di biến mất, không có ai thấy hắn tiến vào, nháy mắt một cái, xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, một con sông, hai bờ sông là rừng rậm, rậm rạp chằng chịt, thanh thúy rừng rậm, không có bóng người, tiểu động vật thân ảnh cũng rất ít thấy, trừ cây cối chính là cây cối, tĩnh lặng, đây là cảm giác đầu tiên. Kuma đứng ở con sông bên cạnh, cúi đầu, muỗng nước đút tới trong miệng, nhấp một hớp, mặn mặn, không thể uống, trong suốt trong nước, có con cá đang du động, vui sướng bọn họ không buồn không lo, không biết nguy hiểm đã đến gần, đứng lên, nhìn chung quanh một chút, liếc mắt nhìn thấu sở hữu, không có quỷ dị địa phương, sắc trời sáng ngời, ban ngày, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất. Kuma đi phía trước tiếp tục đi, theo con sông, càng đến rừng rậm sâu bên trong. Kuma cảm giác không khí chung quanh vô cùng quỷ dị, an tĩnh dọa người. Dựa theo hắn hiểu, chung quanh khả năng có người ở rình coi hắn. Chính xác mà nói, là giám thị hắn, cả người không thoải mái. Kuma không có lập tức động thủ, chàng làm cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Tiếp tục chính mình chặng đường. Đi về phía trước, bước từ từ hành tẩu, chậm chạp hắn giống như là tại tham quan, đang du ngoạn, từng ngọn cây cọng cỏ, hoa một cây, hắn đều sẽ dừng lại từ quan sát kỹ, du ngoạn bộ dáng để cho âm thầm rình coi người xuất hiện trầm tư. Người này đang làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết nguy hiểm không? Tên nhân loại này đang làm gì vậy? Hắn nhìn rất thích ý. Không biết là tới du ngoạn chứ. Khiếp sợ nàng che đôi môi. Nhìn trước mặt. Ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Nàng phát hiện mình không thấy được người. Cái kia mới vừa rồi dừng lại ở bờ sông thượng nhân loại. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng lập tức đi ra ngoài. Vờn quanh bốn phía. Không có. Bên kia cũng không có. Hắn không thấy. Lúc nào biến mất. Nàng chuẩn bị bôn tẩu phía trước. Lỗ tai giơ lên đến, hai tay kích phát lôi điện, thân thể nhảy lên nửa không, rất cao, xem xuống phía dưới, đứng sau lưng một người. Hắn mỉm cười nhìn mình, nhìn thấy ngươi, trong chớp nhoáng này, nàng không có vui vẻ, là lo âu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.